Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269 có phải hay không người mình yêu thương? Màu hồng bìa, là khả ái hồ ly cưỡi trỗi ở lãng mạn dưới bầu trời đêm bay lượn. Bên cạnh điểm chuế trong suốt hoa tuyết, chính giữa, nhật ký. Hai chữ to rõ ràng nhắc nhở Hạ Tân đây là lãnh tuyết đồng quyển nhật ký. Bên trong rất có thể cất giấu thiếu nữ bí mật, cùng với một ít thiếu nữ không muốn người biết sự tình. Đây coi như là Hạ Tân lần thứ hai chứng kiến quyển nhật ký này bồn. Lần trước vũ hội hóa trang bang lãnh tuyết đồng lấy tiền túi thời điểm Hạ Tân liền thấy qua. Lúc đó quyển nhật ký liền bày trên bàn, cửa sổ còn mở. Từ cửa sổ thổi tới gió nhẹ nhàng lật trang bìa. Hạ Tân lúc đó mơ hồ thấy được tên của mình. Bất quá khi đó hắn không dám nhìn nhiều. Đem nhật ký đáp lên. Đóng cửa sổ lại. Liền vội vàng đi qua tặng đồ rồi. Nhưng lần này không giống với. Quyển nhật ký đang ở bên tay chính mình. Hạ Tân lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị đốt. Bên trong có tên của mình. Bên trong có lãnh tuyết đồng bí mật. Có nàng mỗi ngày ghi chép từng ly từng tí. Hạ Tân rất muốn biết. Cái kia luôn là một bộ lãnh ngạo biểu tình. Lãnh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh tuyết đồng trong nội tâm. Đến cùng đều suy nghĩ cái gì. Chỉ có trong nhật ký mới có thể ghi lại người ý tưởng chân thật nhất. Đánh cách khác. Tựa như Thư Nguyệt Vũ nói không chừng lãnh tuyết đồng mặt ngoài một bộ. Bên trong một bộ. Nói không chừng nàng bề ngoài lạnh lẽo cô quạnh, nội tâm nhát gan, nói không chừng nàng tuy là cự người ngoài ngàn dặm, nội tâm rất hy vọng có thể cùng đại gia hữu hảo ở chung. Đùa giỡn một chút, càng khoa trương hơn muốn, nàng mặt ngoài là nhân loại, nhưng thật ra là thiên đình chú nhân gian quan sát sứ giả. Nếu không, sao lại thế xinh đẹp tiên nữ giống nhau đâu? Suy nghĩ một chút. Cái kia ba con số mật mã khóa bất chi bất giác đã tại Hạ Tân trong tay giải khai. Xoạt xoạt một tiếng, quyển nhật ký cứ như vậy không hề ngăn trở nằm Hạ Tân lòng bàn tay. Giống như một ăn mặc khăn tắm mỹ nữ, đã lại không có bất kỳ có thể cản ngăn Hạ Tân rồi. Hạ Tân chỉ cần ngón trỏ khẽ động là có thể gạt tầng kia khăn tắm, chứng kiến bên trong động nhân quang cảnh. Nhưng đạo đức gông xiềng lại trói buộc Hạ Tân, nói cho hắn biết không thể làm như vậy. Trong đầu phảng phất có hai cái tiểu nhân ở giao chiến. Bạch sắc kêu tiểu nhân ở nói, nhân gia đều tín nhiệm ngươi như vậy, để cho ngươi vào phòng nàng, ngươi cư nhiên trộm nàng nhật ký. Hắc sắc ác ma tiểu nhân còn nói, vậy làm sao có thể là trộm đâu, đây chỉ là không cẩn thận cầm nhầm. Chính mình cũng không phải có lòng. Kêu tiểu nhân nói, nếu cầm nhầm, vậy trả lại a. Ác ma tiểu nhân còn nói, gấp cái gì, xem trước một chút nàng cũng sẽ không phát hiện. Đến lúc đó lại khóa lại không phải tốt. Không được, ngươi đây là rình coi người khác tự ẩn, là không đạo đức. Sau đó ác ma tiểu nhân một cái nĩa đem kêu tiểu nhân xiên chết. Cười ha ha. Tự ẩn không phải chính là dùng để rình coi sao? Nếu không, tại sao gọi tự ẩn đâu? Ác và vừa được thắng lợi. May là như vậy, Hạ Tân như trước do dự mà. Tuy là trong lòng khẩn cấp muốn biết, cái kia cao cao tại thượng lãnh tuyết đồng đều ẩn giấu chút bí mật gì. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy đây là sai. Ác ma dục vọng đang ở bốc lên. Lúc này, bài vị tiến vào. Đến Hạ Tân thí sinh rồi. Hạ Tân lắc đầu, vội vã buông quyển nhật ký. Tùy tiện chọn một rét đường giữa. Hết sức rõ ràng tạp niệm. Đi suy nghĩ bài vị chuyện. Quyển nhật ký tạm thời xem như là bị gác lại rồi. Bởi vì là đại luyện hoàng kim biệt hiệu. Cơ hồ không có bất luận cái gì độ khó. 12 phút, Hạ Tân đã 10 cá nhân đầu nơi tay. Đẩy lên đối phương cao điểm. 15 phút trực tiếp bạo nổ thủy tinh, cuộc so tài này vừa kết thúc, ánh mắt lập tức lại bị quyển nhật ký hấp dẫn. Đối với bên trong nội dung hiếu kỳ, làm cho hắn căn bản không muốn đi điểm bắt đầu lại kiện tiếp tục bài vị. Hạ Tân hít sâu một hơi, chậm rãi đưa qua quyển nhật ký. Cảm giác cái này như là khỏa điềm mỹ quả thực, đang dụ dỗ cùng với chính mình đi thưởng thức nó. Tuy là biết rõ khả năng này là kịch độc, không biết Adam Eva ăn trái cấm thời điểm có hay không đã biết sao quấn quýt. Hạ Tân chậm rãi lật ra trang thứ nhất, ở nơi này giấy trắng trang bìa dưới góc phải, có Lãnh Tuyết Đồng dùng xinh đẹp, yêu nhã chữ khải viết, Lãnh Tuyết Đồng, ba cái chữ. Hạ Tân ngón trỏ quá giang trang bìa sát biên giới, giấy thật mỏng mảnh nhỏ lại phảng phất có nặng ngàn cân, làm cho hắn làm sao cũng không còn biện pháp hạ thủ mở ra trang bìa. Hắn luôn cảm thấy như vậy không tốt, Lãnh Tuyết Đồng là tín nhiệm hắn, nếu như chính mình nhìn lén, chẳng phải là bằng phản bội tín nhiệm của nàng. Cái này cùng trộm nàng nhật ký khác nhau ở chỗ nào? Trong lòng một hồi thần tiên giao chiến, trong phòng ngủ chỉ có đồng hồ báo thức tích tích đáp đáp đi lại tiếng, cùng với máy vi tính cùng đèn chân không quang mang lóe ra. 10 phút, 20 phút, một canh giờ, Hạ Tân do dự dự không biết qua bao lâu thời gian. Hắn cũng không muốn mở ra, thẳng đến bị trên tay đột nhiên biến mất quyển nhật ký đánh thức. Quyển nhật ký bị người một cái đoạt đi. Hạ Tân trong lòng giật mình, ngẩng đầu một cái liền đối mặt Lãnh Tuyết Đồng tức giận nhãn thần. Ngày đó tư tuyệt sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh. Môi đỏ mọng mím chặt, như mộng ảo mỹ lệ đồng trong con ngươi lóe ra trong suốt nước mắt. Lãnh Tuyết Đồng mặc đồ ngủ không biết khi nào đã đứng bên cạnh. Vành mắt đỏ bừng, môi phát run, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Tân bối rối, đây là bị người tang vật cũng lấy được sao? Hơn nữa ngày, chỉ có nghe Lãnh Tuyết Đồng run rẩy, từ trong cổ họng bài trừ vài. Ngươi xem qua đi, ta, Hạ Tân muốn nói không thấy, nhưng hắn quả thực muốn nhìn. Nhất thời do dự, làm cho Lãnh Tuyết Đồng từ trong mắt hắn nhìn thấu trột ra. Ba, nhất thanh thúy hưởng trong phòng ngủ nhớ tới. Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé trắng noãn cùng Hạ Tân gò má tới lần mãnh liệt đụng chạm. Ở Hạ Tân trên mặt lạc dưới của nàng giấu tay sau đó. Không gì sánh được tức giận mắng câu. Vô sỉ, xoay người để lại cho Hạ Tân một cái đi xa bóng lưng. Thẳng đến Lãnh Tuyết Đồng ly khai. Hạ Tân chưa từng biện pháp nói ra bất luận cái gì nói. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Tuyết Đồng như vậy một bộ lã chã trực khóc biểu tình. Không phải, chẳng nói là đã khóc à. Hạ Tân sờ sờ gò má. Rất nóng, cũng rất đau. Cái này được rồi, đây chính là hay là tự gây nghiệt à. Chỗ tốt gì không có mò được. Còn bị sáng một bạt tai. Trên thực tế, hoặc là sớm một chút xem, hoặc là không nhìn. Tiểu ác ma ở trong đầu huyền diệu, nếu như sớm một chút bắt đầu xem, cái này sẽ ước đoán đều đã cất xong, sau đó còn có thể giả trang ra một bộ u mê dáng vẻ hỏi. Quyển nhật ký, cái gì quyển nhật ký, ở ta nơi này sao, ta không biết à, không chỉ có thể nhìn lén nhật ký, còn có thể không khiến người ta phát hiện, nàng nhiều lắm cho là mình cầm nhầm, không biết mà thôi. Do dự dự chuyện tốt không có gặp may, còn bị bắt tận tay dây tận mặt. Hạ Tân kỳ thực muốn giải thích, ngẫm lại cũng không còn gì tốt giải thích, chỉ có thể nhận tài rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh Tuyết Đồng không có tới sofa uống bắp máu tươi. Hạ Tân thầm nghĩ ấy nấy cũng không còn cơ hội, buổi trưa cũng không còn trở về, buổi tối ăn cơm xong liền vào phòng rồi. Hoàn toàn không để cho Hạ Tân cơ hội. Sau đó vấn đề tới. Lãnh Tuyết Đồng không để ý tới hắn. Học bổ túc gì gì đó cũng đừng nghĩ. Sát hạch gì gì đó tự lực cánh sinh a. Hạ Tân chỉ có thể cùng phòng ngủ mấy người giống nhau bị tiểu sao. Cũng may gần nhất mấy môn thi không phải mở sách kiểm tra, chính là viết luận văn. Hạ Tân cảm giác mình vẫn có rất lớn cơ hội qua. Còn như Lãnh Tuyết Đồng, mấy ngày kế tiếp như trước đem Hạ Tân làm người xa lạ, hoặc là trực tiếp ở trường học căn tin giải quyết, hoặc là trở về tới lúc ăn cơm chính là tự mình ăn, mặc kệ Hạ Tân nói cái gì, cố gắng thế nào giảng giải bầu không khí cũng không dùng. Nàng chính là không tiếp cha, buổi tối trở về cũng càng ngày càng muộn, căn bản không cho Hạ Tân cơ hội giải thích, về nhà một lần cơ bản liền vào phòng ngủ, đánh cúi đầu đệ, thậm chí ngay cả lệ cũ sáng sớm cùng uống bánh kem. Xem tin tức cũng không thấy, Hạ Tân mỗi ngày đứng lên chỉ có một người cô Linh Linh ở trên ghế salon ngồi đâu. Tổng ngóng nhìn Lãnh Tuyết Đồng ít nhất có thể đi ra một lần. Tốt xấu có thể nói lời xin lỗi cũng tốt. Đáng tiếc Lãnh Tuyết Đồng căn bản không muốn để ý đến hắn. Đối với hắn có mắt không tròng, Hạ Tân biết Lãnh Tuyết Đồng lần này là giận thật, cũng không biết biết khí vài ngày. Hạ Tân thử bấm dưới Thư Nguyệt Vũ điện thoại của, như trước bị liệt vào sổ đen chung. Cái này được rồi, hai bên đều đắc tội thấu. Bất quá, nhìn lén nhật ký tội danh hẳn là nhẹ một tí à. Không phải, cũng không tiện nói. Lãnh Tuyết Đồng đại khái cho là mình là cố ý trộm nàng nhật ký à. Tham khảo Thư Nguyệt Vũ sức sống chu kỳ, Hạ Tân cảm giác Lãnh Tuyết Đồng bên này cũng sẽ không ngắn. Đương nhiên, Hạ Tân cũng nỗ lực dưới, nói bóng nói gió, đồ thị cứu quốc, từ Thư Nguyệt Vũ tốt khuê mật, mình hảo đồ đệ Trúc Hiểu Huyên bắt đầu hạ thủ, chỉ cần có nàng giúp đỡ khuyên vài câu lời hữu ích. Ở điện tử cạnh kỹ trong xã tìm được Trúc Hiểu Huyên. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt cười híp mắt tiến đến Hạ Tân trước mắt. Trong đôi mắt thật to xung doanh một kỳ quái quang mang. Nhéo nhéo Hạ Tân gò má, nghịch ngợm nói, ẩm ướt núp ních núp ních núp ních tử. Người đây là rốt cục nhớ tới ta sao? Sao có thể a? Gần nhất cuối kỳ tương đối bận rộn nha. Ta nhưng là mỗi ngày đều nhớ lấy ngươi ni. Ngươi không phải của ta ngoan đồ nhi sao? A hát, là như thế này a. Ta thực sự là quá cảm động. Kỳ thực đâu, muốn ta giúp ngươi cũng không phải không thể kéo. Ai bảo ngươi là nhân gia thân ái thấp tử đâu? Hạ Tân nhất thời an tâm không ít. Dạ dạ dạ, vô cùng cảm kích, quay đầu nhất định mời ngươi ăn xong ăn. Bất quá, ta có một vấn đề. Thấp tử, ta với ngươi là người một nhà sao? Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là, Hạ Tân cười khan, Trúc Hiểu Huyên nói, thật to mắt to tiến đến Hạ Tân trước mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt, nháy một cái, chát làm lòng người hoảng sợ. Nụ cười càng phát ra sáng suốt. Thấp tử, ngươi có chuyện gì muốn đi gặp ta thẳng thắn sao? Ngươi yên tâm, ta không nói cho những người khác. Chuyện gì? Không có chứ, thật không có. Ngươi suy nghĩ lại một chút xem. Ngươi có phải hay không không đem ta làm người một nhà? Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, được rồi, ta thừa nhận lần trước ăn trộm ngươi một khối sô-cô-la. Còn đem ăn xong cái túi bỏ vào trở về ngươi trong túi đi. Thấp tử, hừ hừ hừ, Trúc Hiểu Huyên cố ý phát ra vài tiếng cười quái gì. Híp mắt lại, ngươi nếu không suy nghĩ lại một chút, tỉ như điện thoại di động phương diện. Hiện tại thẳng thắn ta còn có thể giúp ngươi. Nếu không, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, ta cũng mặc kệ a hát. Hạ Tân khó hiểu, điện thoại di động. Điện thoại di động ta bị Nguyệt Vũ lạp hack nữa à? Cho nên không thể đánh nàng điện thoại. Không biết tại sao, Hạ Tân cảm giác ngày hôm nay Trúc Hiểu Huyên khí thế 10 phần. Mang trên mặt vài phần biểu tình kỳ quái không ngừng tiến tới gần. Làm cho Hạ Tân chỉ có thể không ngừng lui lại. Đều lui đến góc tường. Thẳng đến không thể lui được nữa. Mặt của hai người trong lúc đó hầu như muốn dính vào cùng nhau thời điểm. Trúc Hiểu Huyên đột nhiên dừng lại. Trong ánh mắt quang mang chớp thước. Thấp tử, đây chính là chính ngươi nói. Tiếp lấy biết xảy ra chuyện gì. Ta có thể không dám hứa chắc rồi. Biết, sẽ phát sinh sự tình a? Hạ Tân hỏi, Không biết, Trúc Hiểu Huyên lắc đầu, sau đó vẻ mặt sang sáng cười nói, yên tâm đi, ta sẽ cùng Nguyệt Vũ thổi gió thổi bên tai. Nói xong, cũng nhanh chạy bộ ra điện tử cạnh ký club. Hạ Tân cũng chìa vào cho phép Trầm Thuyền mấy người hâm mộ và ghen ghét ánh mắt ly khai điện tử cạnh ký club. Ở điện tử cạnh ký trong xã, Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Tân là thân cận nhất. Nếu không phải là Hạ Tân có Thư Nguyệt Vũ như vậy bạn gái xinh đẹp rồi. Ước đoán tất cả mọi người biết loạn tưởng. Bất quá Hạ Tân luôn cảm thấy vừa mới Trúc Hiểu Huyên có điểm kỳ quái. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.